Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Vô Lượng Lượng Kiếp. Bây giờ A-di-đà Phật lại nói tiếp đã chưa tính là thánh nhân, nếu như có thể đạt được hắn hồng mông tử khí, cái kia thì có thể thay thế A-di-đà Phật, trở thành mới thánh nhân, như vậy lão tử, nguyên thủy. Thông thiên tâm lý thì có mưu tính, nếu như có thể làm cho đệ tử của mình đạt được hồng mông tử khí. Cái kia không rồi cùng Phật giáo giống nhau, một giáo đôi tương đương thánh nhân, cho nên bọn họ bắt đầu bấm đốt ngón tay, muốn đẩy diễn xuất A-di-đà Phật bây giờ vị trí. Nếu như có thể tìm được A-di-đà Phật, bọn họ biết không chút do dự đem hắn diệt sát. Sau đó đoạt hắn hồng mông tử khí, bọn họ và A-di-đà Phật có thể không có gì tình cảm. Xuất thủ vì đạt được lợi ích của mình cũng là nên. Huống đây là nhất tôn thánh nhân vị trí, chính là có giao tình gì cũng gạch dưới vô dụng, nhưng mà thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, thật giống như bị che đậy, bọn họ căn bản không phá nổi, có thể lão tử ba người bọn hắn thánh nhân liên thủ. Có thể phá vỡ thiên cơ che lấp, nhưng mà hồng mông tử khí chỉ có một đạo, bọn họ người nào cũng sẽ không buông vứt bỏ, cho nên hợp tác cái gì hoàn toàn không tồn tại, bọn họ tam thanh tình cảm huynh đệ sớm đã không có. Hiện tại cũng không thể lại tiếp tục xưng hô tam thanh. Chuẩn đề cùng thiên ma vương chiến đấu kịch liệt tiếp tục, mượn thiên đạo lực lượng chuẩn đề. Có thể dễ dàng áp chế thiên ma vương, nhưng mà cái này cũng không có ích gì. Tuy là có thể áp chế, nhưng là căn bản không làm gì được thiên ma vương. Dù sao lúc này thiên ma vương thực lực cũng không phải tầm thường. Chiếm được A-di-đà Phật toàn bộ lực lượng, cộng thêm toàn bộ vực ngoại thiên ma giới lực lượng. Nếu như chuẩn đề không cho mượn thiên đạo lực lượng, tuyệt đối không phải thiên ma vương đối thủ. Hai người bọn họ ở hỗn độn bên trong đại chiến khó phân thắng bại. Cuối cùng thiên ma vương nhất chiêu đánh bay chuẩn đề, sau đó lập tức đào tẩu. Nếu không phải là đối thủ, vậy hay là sớm làm trốn tốt nhất. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Chuẩn đề nhìn phía xa xem cuộc chiến tam thanh, lạnh lùng hừ một tiếng. Cái này khiến hắn sư huynh Niết Bàn chuyển thế đã không che giấu được. Chuẩn đề đạo hữu, không biết A-di-đà Phật đạo hữu hiện ở nơi nào. Nguyên thủy mặt mang nụ cười nhìn chuẩn đề, rõ ràng chính là ở chuẩn đề trên người bóc vết sẹo, nhưng lại mang sát muối. Chuẩn đề mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng tức giận, sau đó nhìn thật sâu nguyên thủy liếc mắt, trở lại nguyên bản đạo tràng, sau đó trọng mới mở ra một cái tiểu thế giới. Nhị vị sư đệ, vì huyệt ta còn có việc, vậy rời đi trước. Lão tử vội vã ly khai, hắn muốn chuyên tâm thôi diễn một cái A-di-đà Phật hạ lạc. Lão tử đều gấp như vậy, nguyên thủy cùng thông thiên còn có thể làm ở. Lập tức phản hồi chính mình đạo tràng, bọn họ cũng muốn lấy được A-di-đà Phật đạo kia hồng mông tử khí. Đạt được hồng mông tử khí, vậy thì tương đương với là nhiều rồi một cái thánh nhân. Sau này mặt đối với còn lại giáo phái thời điểm, sức mạnh liền chân, bất quá muốn tìm được A-di-đà Phật thật không đơn giản. A-di-đà Phật không có khả năng không hề làm gì. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề liên thủ che lấp thiên cơ, vì thế còn trả giá rất lớn, trừ phi tam thanh lần nữa tiến tới với nhau liên thủ. Nếu không, tuyệt đối không cách nào tính toán theo công thức đến A-di-đà Phật hạ lạc. Đang lúc bọn hắn nghĩ mưu hoa A-di-đà Phật hồng mông tử khí thời điểm, Mạnh Huyền cũng bắt đầu làm đại động tác, nguyên bản phân bố ở hỗn độn chư thiên vạn giới, thật giống như bị hồng hoang thế giới hấp dẫn, nhanh chóng hướng về hồng hoang thế giới mà đến, sau đó ầm ầm đụng vào nhau. Chư thiên vạn giới lúc này toàn bộ giáp giới, ngồi ở Tử Tiêu cung hồng quân cả kinh, chỉ gặp địa tiên giới xuất hiện một đạo kiếp khí, Diễn coi một lúc sau, càng kinh hãi hơn, đây là vô lượng lượng kiếp đã tới, vượt qua liền sinh, không độ được sẽ chết. Mạch Huyền nhìn chư thiên vạn giới, vô lượng lượng kiếp sớm muộn đều sẽ tới, đến lúc đó vạn vật đều sẽ bị trở về hỗn độn. Mà lúc này hắn đem vô lượng lượng kiếp nói trước, loại khí tức này, cho ta một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Nữ hoa thần tình ngưng trọng, còn lại trung nữ giống như vậy, vô lượng lượng kiếp kiếp khí, không cần lo lắng, có ta ở đây chính là vô lượng lượng kiếp, cũng vô pháp ảnh hưởng đến các ngươi. Mạnh Huyền cười nhạt nói, bây giờ thế giới, chẳng lẽ là ngươi làm? Vọng Thư hỏi, nàng có thể cảm giác được chư thiên vạn giới, lúc này cư nhiên toàn bộ giáp giới. Có thể làm được đây hết thảy cũng chỉ có Mạnh Huyền. Không sai, ta muốn thấy xem ở vô lượng lượng kiếp phía dưới, bọn họ là địch quá kiếp nạn, mở ra mới bắt đầu, vẫn là hoàn toàn bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt, cuối cùng quay về hỗn độn. Vô lượng lượng kiếp đối với Mạnh Huyền mà nói, cũng chỉ là một du hí, vạn vật đều có luân hồi kết thúc chính là mới bắt đầu. Đối với Mạnh Huyền mà nói căn bản không sao cả, tùy ngươi làm sao làm a, ta xem thế giới khẳng định bị ngươi làm hủy diệt đi. Nữ hoa trắng Mạnh Huyền liếc mắt, chỉ cần cùng các nàng không quan hệ là tốt rồi, luân hồi cũng là đại đạo tư thế, ta chỉ là ở phía sau đẩy một cái, làm cho vô lượng lượng kiếp tới nhanh hơn mà thôi, trên thực tế thế giới sớm muộn đều sẽ hủy diệt. Ta chỉ là nói trước, Mạnh Huyền thản nhiên nói, kỳ thực lúc này vô lượng lượng kiếp đã tới, đối với bọn họ vẫn là cái tốt cơ hội, nếu như lại chờ sau này, cái kia vô lượng lượng kiếp thật không có vượt qua cơ hội. Bây giờ còn là có vượt qua cơ hội, nếu thật là đến rồi thời đại mạt pháp, linh khí tiêu giảm đến mức tận cùng, khi đó liền năng lực phản kháng cũng không có. Tử Tiêu Cung Hồng Quân thần tình phức tạp, vô lượng lượng kiếp khí tức đã ảnh hưởng đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Liền trong chớp nhoáng này, tranh đấu bắt đầu, vô luận là bị kiếp khí ảnh hưởng, vẫn là lúc đầu trong lòng thì có hủy diệt dục vọng sinh linh. Đều sinh ra muốn hủy diệt hết thảy ý tưởng, lúc này thế giới đều ở đây mục, đều ở đây đi hướng trung yên, hết thảy đều ở hủy diệt. Có thể bảo trì thanh tỉnh sinh linh, căn bản không có bao nhiêu, kim tiên trở xuống nhân toàn bộ bị ảnh hưởng, thiên đạo lúc này phát sinh bi minh, bi thương than khóc, cả cái thế giới sinh cơ đều ở đây tiêu thất, nếu như không muốn hủy diệt, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt còn lại thế giới sinh cơ. Chiếm được tin tức này sau đó, tam thanh bọn họ điên cuồng. Lúc này người nào cũng không quan tâm hồng mông tử khí. Nếu như thế giới hủy diệt, bọn họ cũng muốn chết. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Tam thanh thêm chuẩn đề lập tức xuất thủ, đem những cái này bị Mạnh Huyền kéo tới thế giới hủy diệt. Sau đó đem trong đó sinh cơ đánh vào hồng hoang thế giới bên trong. Bốn người bọn họ thánh nhân bá đạo như vậy dáng dấp, tự nhiên đưa tới phản kháng. Nhưng mà lão tử bọn họ cho những thứ này mỗi bên cái thế giới cao thủ hàng đầu biểu diễn một lượt. Cái gì gọi là thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Lúc này Hồng Quân cũng không kịp cái gì. Ra tay trợ giúp thiên đạo hấp thu sinh mệnh chi lực. Lấy sinh cơ tới đối kháng vô lượng lượng kiếp tử khí. Bị đập nát thế giới mảnh nhỏ rơi vào hồng hoang thế giới. Gia tăng rồi hồng hoang thế giới thể tích. Cũng tăng cường hồng hoang thế giới sinh mệnh bổn nguyên. Chư thiên trong đỉnh cấp đại thiên thế giới thì có mấy ngàn cái. Mà những thứ khác càng nhiều. Quả thực hằng hà. Mà ở thánh nhân ra tay toàn lực phía dưới. Không có một thế giới có thể chạy trốn. Hấp thu chư thiên vạn giới lực lượng. Hồng hoang có thể đối kháng vô lượng lượng kiếp lực lượng. Hình thức bị triệt để ổn định. Kiếp khí bị áp chế xuống, bị khổng lồ sinh cơ đè xuống, đây cũng tính là loại khác vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đương nhiên nếu như bị kích thích đến kiếp khí, Như vậy kiếp khí ở bộc phát ra, khẳng định có thể hủy diệt đi Hồng Hoang, mà chỉ cần không phải cố ý dẫn động cái kia vô lượng lượng kiếp kiếp khí. Về sau Hồng Hoang liền triệt để an toàn, tuyên cổ trường tồn, đạt thành đây hết thảy đại giới chính là hy sinh rồi chư thiên vạn giới còn lại thế giới. Lúc này hỗn độn bên trong chỉ còn sót Hồng Hoang thế giới. Mà lúc này Hồng Hoang thế giới khổng lồ khó có thể tưởng tượng. So với còn chưa nghiền nát lúc Hồng Hoang còn muốn lớn hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.